đẩy cô ta lên xe rồi đưa đến đây. Cô ta không ngốc, Bảo Quốc không khách sáo với cô một chút nào. Cộng thêm bộ âm trầm của Trần Vĩnh Hải lúc này, hiển nhiên không có gì tốt. Làm sao cô biết người đàn ông đeo mặt nạ? Trần Vĩnh Hải lạnh như băng nhìn cô chằm chằm. Hỏi, cách Trương.